Hot Girl và Hot Boy của Thế Giới Ngầm. Chương 12, cuối cùng có đi bar không? Góc Chuyện audio.com. Đúng 8:30 tụi hắn đến đón tụi nó đi bar. Vừa vào đến cửa biệt thự mặt bọn hắn đã biến sắc từ hồng hào. GT, đỏ, GT, xanh, GT, trắng bệch vì sợ, chó lai. Chuyện là như này, lúc nó chuẩn bị lên phòng để tắm thì Anna đi xuống. Nhìn thấy nó định mở miệng hát, nói thì nó nhảy vào mồm tranh nói. Tao biết mày định hỏi gì rồi. Anna định nói tiếp thì. Tao biết, đợi tao tắm xong rồi nói chuyện ha. Nó, lại, nhảy vào mồm người khác. Không ý tao, Anna bắt đầu nói tiếp thì. Ý mày là tao cứ lên tắm chứ gì? Không phải, ý tao, mặt Anna đỏ lên vì kìm lén cơn giận. Mày định nói tao ăn xong rồi lên tắm đúng không? Thôi không cần đâu, ta một rồi xuống liền mà không lâu đâu. Nó vẫn tiếp tục nói mà không rằng. Tao định bảo, Anna cố gắng nói nhưng vẫn không được nói. Mày bảo tao cứ lên tắm đi rồi xuống ăn cơm còn đi bar đứng không? Nó vui vẻ hỏi lại Anna làm cô tức càng thêm tức. Con kia mày không định để tao nói à, tao cứ định nói là mày lại nhảy vào họng tao thế hả? Mày có biết tao định nói gì không mà nhảy vào? Nếu không biết đi đừng nhảy. Nghe chưa, mày có phải con gái không thế? Nếu đúng là con gái thì chỉ biết ý tứ chứ. À, chuyện tao định nói là mấy con thú cưng của mình sắp được chuyển đến đây bằng trực thăng rồi đấy. Sau một hồi Anna dừng âm lượng mắc để giáo huấn nó. Mày nói thật chứ, mấy em cưng của tao về đến đây rồi hả? Nó hét lên đầy vẻ thấn khích. Vậy là tụi mình được gặp lại mấy em yêu rồi. San San không biết từ đâu chui vào. Kinh, công, tiếng chuông cửa nhà nó. Bọn mày ơi mày ẻm vào rồi nè. Kiêu chạy ra mở cổng nói với vào. Lúc sau đi vào, Kiêu dẫn 5 con thú nhỏ bé. Dễ thương theo, Lulu lại đây với chị. Anna gọi thú cưng của mình. Michi come here, thấy Anna gọi San San cũng gọi con thú của mình. Nana, Nunu, nó gọi, mấy em mới về đây chắc chưa quen thời tiết đâu nên bọn đưa các em về phòng đi. Kiêu nhắc rồi đưa em Mimi của mình về phòng. Mimi giới thiệu các em thú nhé. Nana, con sư tử là thú cưng của nó. Nunu, con chó sói lai của nó lúc làm nhiệm vụ kiêng vật nuôi. Lulu, là con báo của Anna. Michi, là giống chó hiếm tuy nhìn bề ngoài nó hiền nhưng động vào chủ nó coi như đai. Chết, Lun, Mimi, là con báo lai mèo của Kiêu nhìn nó rất đáng sợ nhưng thân với nó thì nó rất đáng yêu. Mấy em ý là được bọn nó tìm thấy lúc làm nhiệm vụ ở rừng nhiệt đới Amazon. Bọn nó đưa các em về huấn luyện làm các trợ thủ đắc lực cho tụi nó. À, mình nói luôn mấy cái nè toàn do mình chém quá tay thôi. Mong thông cảm, quay lại chuyện, bọn nó đi ra cổng thấy nhìn thấy cảnh mặt tụi hắn chẳng khác gì con tắc kè nên đứa nào đứa này cứ ôm bụng mà cười. Không những thế San San còn lấy máy chụp cảnh bọn hắn ôm nhau. Nhảy lên người nhau vì sợ để đăng lên Facebook câu like. Càng làm bọn hắn tức lên, cuối cùng có đi bar không thì bảo. Lề mề tụi này cho ở nhà đấy. Tụi hắn không chịu nổi hét lên đe dọa. Đi, ha ha, thôi, ha ha ha, này, đợi, ha ha, chấm, tụi này, ha ha ha, với, thấy tụi nó vẫn còn cười nên tụi hắn bỏ ra xe trước. Tưởng tụi hắn bỏ đi đến ba trước nên tụi nó chạy theo nhưng tay vẫn ôm bụng cười. Cách chương.